Chương 122, Phong Bạo Thành Sở Tổm City. Còn như tinh anh đoàn thưởng cho. Diệp Thần sớm đã nghĩ kỹ. Rất đơn giản, Diệp Thần cùng tinh anh đoàn quan hệ, không phải lên dưới chỉ quan hệ, mà là đồng bạn hợp tác quan hệ. Vì vậy, kiến thành lệnh một ngày thành công kiến tạo thành trấn, bên ngoài tiền lời, sẽ lấy chia hoa hồng phương thức, phân phối cho một chúng tinh anh đoàn. Đây cũng là Diệp Thần đã sớm cùng Vân Phi Yên, đại ngược ướt át bọn người nói tốt. Chức vị cao giả tất có số tiền lớn bằng không, chính là ở bắt người tính làm cho đùa. Huống chi, các huynh đệ đều với ngươi có nan cùng chịu, tự nhiên muốn cùng bọn họ chia ngọt sẻ bùi đang ở Diệp Thần đám người tổ chức đại hội ăn mừng thời điểm. Thế giới tần đạo bên trên, từng cái điện mừng phát ra rồi bảy quốc Tây Lương khu phục vụ thịnh thế niên hoa công hội phát tới điện mừng. Chúc Giang Nam phục chiến thần một công hội đoạt được toàn cầu đệ nhất miếng kiến thành lệnh, vì nước giành vinh quang bảy quốc Yến Sơn khu phục vụ đỉnh tử cấm thành công hội phát tới điện mừng. Chúc Giang Nam phục chiến thần một công hội đoạt được toàn cầu đệ nhất miếng kiến thành lệnh, vì nước giành vinh quang quốc Tề Lộ phục mỗi bên khu mã công hội phát tới điện mừng. Chúc Giang Nam phục chiến thần công hội đoạt được toàn cầu đệ nhất miếng kiến thành lệnh, vì nước giành vinh quang bảy quốc Nam lĩnh khu phục vụ Nam Việt đẹp trai công hội phát tới điện mừng. Chúc Giang Nam phục chiến tờ HNL công hội đoạt được toàn cầu đệ nhất miếng kiến thành lệnh, vì nước giành vinh quang chiến thần công hội cùng Giang Nam khu liên hợp công hội đánh một trận, quan sát lai sở trệ ảm nhân số đạt hơn ước người. Chiến thần công hội không sợ chết, cùng bang chủ mãng phu cuối cùng chiêu đó uy lực kinh khủng gấp trăm lần đỉnh cấp trào phúng, đều làm thế nhân khắc sâu ấn tượng. Làm Diệp Thần cưới liệt diễm mã, đứng ở thi sơn đỉnh lúc. Mọi người đều hiểu, chiến thần công hội nhất phi trùng thiên bước chân, ai cũng không thể cản trở cùng với trở mặt. Không bằng trực tiếp phát tới điện mừng, hướng chiến thần công hội lấy lòng đồng thời, cái này cũng cho thấy, từ hôm nay trở đi, chiến thần công hội, lấy tự thân thực lực cường đại, lấy tàn sát hết 800.000 chúng khủng bố thành tích, thu được 7 quốc những phục vụ khác khu công hội tán thành, có tế thân toàn bộ quốc cường hội tư cách mà nước ngoài công hội cũng là một mảnh. Trầm mặc M quốc chiến tranh bá chủ chiến đội, toàn bộ hành trình quan sát phát sóng trực tiếp phía sau, càng là giống như chết tiến lặng. Một lúc lâu, kỳ tài phiệt người đại diện run rẩy tiếng nói. Người này nhất định chính là trong địa ngục bò ra sa tản, ma quỷ, tử thân một người tàn sát hết 79 vạn người, ai có thể ngăn khí chiến tranh bá chủ nhìn trong màn ảnh cái kia cười ở liệt diễm mã bên trên, chân đạp thi sơn huyết hải, ngạo thị thiên địa thân ảnh, hô hấp run rợn. Luôn luôn tự xưng là thiên siêu tuyệt, năng lực lãnh đạo siêu tuyệt hắn, đối mặt cái thân ảnh này, cũng là lần đầu cảm thấy một loại xa lạ cảm giác đè nén. Một gã chính phủ nhân viên tình báo đã đi tới. Hắn là chiến tranh bá chủ chiến đội phía sau màn tài phiệt, chuyên môn mời tới cung cấp tình báo các nước nhân viên. Người sau dùng một loại hờ hững giọng nói, hướng mọi người nói, cấp trên phát tới mệnh lệnh, này không thể vì bản thân ta sử dụng, liền tuyển trạch nhân đạo hủy diệt M nước địa vị, không cho lay động. Vô luận hiện thực, hoặc du hy chiến tranh bá chủ trầm mặc. Là một danh chiến đội thủ lĩnh cùng chiến sĩ, hắn khát vọng cùng cường đại người đối kháng nhưng, Diệp Thần cái này nhân loại, đã vượt ra khỏi cường đại phạm chủ, đạt tới không thuộc về mình hoàn cảnh. Đã có thể xác định, thần kỹ trên bảng 3 loại thần kỹ, toàn bộ đều là một mình hắn có mặt khác còn sở hữu kinh khủng thập bội phản tổn thương tự thân kỹ thuật vượt qua người ta một bậc mỗi một cái động tác đều có thể nói giáo tài bị các nơi trên thế giới người chơi, tôn làm thần tích vong du cha nuôi như vậy biến thái nhân vật. Liên hắn, cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng. Nếu như thế, như vậy để người này bị người nói hủy diệt ta như vậy, chiến tranh bá chủ, sẽ tiếp tục trở thành toàn cầu bá chủ Diệp Thần đạp liệt diễm mã. Hướng Nam Vương Phong Bạo Thành Sở Tổm City bay đi. Một đường lướt qua rất nhiều dã quái khu. Lại càng đến gần Phong Bạo Thành Sở Tổm City, đẳng cấp cao hoán linh cùng ma vật cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều. Làm người chơi kiến tạo thành trấn, còn chưa mở thông cùng nhị cấp thành truy hệ nở tống trận lúc. Phổ thông người chơi muốn từ tân thủ thành trấn đi tới nhị cấp khu vực, nhất định phải mạnh mẽ xuyên qua dài dòng dã quái khu, trong đó nguy hiểm, không nói cũng hiểu. Lại tốn thời gian đa dạng, dùng chân đi, sợ rằng phải tốn hao 5-6 tiếng mới có thể đến. Cho dù Diệp Thần sở hữu 17 cấp siêu phàm liệt diễm mã, muốn từ Lưu Vân Trấn chạy đến Phong Bạo Thành Sở Tổm City, cũng muốn tốn hao sấp xỉ hơn 2 giờ thời gian. Ken ngươi phát hiện 13 cấp ao đầm ma cá sấu dã quái khu, Ken ngươi phát hiện 14 cấp cổ mộ di cốt dã quái khu, Ken ngươi phát hiện 15 cấp quỷ gia thủ vệ dã quái khu hơn 2 giờ phía sau, gần lò gặp lúc. Diệp Thần rốt cục nghe thấy được một tia gió thổi trên biển mùi tanh. Phía trước, một tòa xây dựng ở cạnh biển vách núi đại thành. Như giang hai cánh tay, đem chọn cái nhai ngạn đô hộ ở như người khổng lồ, lẳng lặng tọa lạc tại nơi đó. Cả tòa thành, như vách núi một dạng, chuyển hắc màu sắc, làm cho một loại đập vào mặt trầm trọng cảm giác cả tòa thành, đồ đạc rộng chừng trên 100 km, lại hai bên còn có đưa ra đồ sộ tường thành, độc đứng ở tả hữu hai bên bên vách núi, vẫn kéo dài đến Diệp Thần nha nở đủ khả năng chân trời. Diệp Thần dục ngựa hướng tòa thành lớn này bay đi. Người chung quanh chậm rãi nhiều hơn. Đều là một ít tiến nhập phong bạo thành sở tỏm si tín thương đội, tả hữu đều mời cường đại dòng binh làm, thủ hộ. Tương lai Diệp Thần thành lập thuộc về mình thành trấn sau đó, cũng có thể dùng tiền chiêu mộ loại nền thương đội, từ các nơi thu hoạch cần tài nguyên. Đồng thời cũng có thể chiêu một nhập dòng binh, vô luận là làm thành phòng lực lượng, vẫn là bảo hộ thương đạo, đều khá vô cùng, chí ít độ trung thành không thể nghi ngờ. Phong bạo thành sở tỏm city, ta lại nữa rồi nhìn cao tới 100 mét cự đại nguy nga tường thành, cùng với trên tường thành từ từng cái tường chắn mái vươn ra từng vị to lớn đen nhánh đại bác, Diệp Thần lẩm bẩm nói. Kiếp trước ở Giang Nam thành phố, phong bạo thành sở tỏm city là tòa thứ nhất tiến nhập thực tế du hí cự thành, trực tiếp thay thế đi cả tòa Giang Nam thành phố một lần hành động đem mấy triệu Giang Nam thị dân, trực tiếp dẫn vào khủng bố tàn nhẫn ma vật thế giới. Vì vậy, vô luận là du hí vẫn là hiện thực, Diệp Thần đều đối với tòa thành thị này, có khắc cốt mình tâm ký ức. Hít sâu một hơi, đi hệ tờ tiền thần cưới liệt diễm mã, hướng về cao mấy chục mét lớn cửa thành động, chậm rãi đạp đi vào. Toàn bộ sẽ vở thông cáo người chơi mãng phu, trở thành toàn cầu đệ nhất danh tiến nhập nhị cấp thành phong bạo thành sở tỏm city người chơi, thành công mở ra chuyển chức phía sau hoàn toàn mới phó bản cùng bản đồ thu được thành tựu điểm 10. Đồng thời toàn bộ sẽ vở hết thẻ thành trấn danh vọng giá trị 200 hệ thống gần đổi mới nó 1%, 10%, 20%, 100% hệ thống đổi mới hoàn tất lần này đổi mới, chỉnh thể đề cao mỗi bên tân thủ thành trấn chu vi dã quái điểm kinh nghiệm cùng tỷ lệ rơi đổ mỗi bên 201%, đồng thời các loại hình ngu nhạc hạng mục vẽ số chúng, sân đấu, đổ thành mở ra siêu đại hình phòng ngự chiến ma vật công thành gần mở ra, siêu đại hình phó bản địa hạ thế giới chính thức mở ra càng kinh khủng hơn ma vật cùng oán linh. Gần đột kích dung cảm các người mạo hiểm, cùng ta nhóm cùng nhau thủ hộ thần tích đại lục An Bình A.